Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 giết người. Bên kia là một đống office building, dây đằng sở cuốn quanh kia nói cửa sổ nơi phòng hẳn là cái lãnh đạo cấp bậc văn phòng. Tam ca tới rồi bên kia lúc sau lập tức kiểm tra rồi một chút bên kia phòng hay không an toàn. Xác định không có tang thi lúc sau mới đối với đối diện kia đống lâu múa may tay đánh mấy cái thủ. Thế, ý tứ là bên này an toàn. Có thể lại đây, Trương Tiểu Bạch nói. Tam ca nói bên kia an toàn. Có thể đi qua, lập tức hai người liền liên tiếp bắt lấy dây đằng trượt qua đi. Thực mau liền đến phiên giả đạo trưởng. Giả đạo trưởng bò lên trên ban công, ngồi ở mặt trên đi xuống nhoáng lên mắt, đều cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, đem dây đằng chộp trong tay. Nửa ngày cũng không dám nhảy xuống, cả người từng đợt tê dại, phương pháp xem bất quá đi, nói. Đạo trưởng, muốn ta đẩy ngươi một phen sao? Giả đạo trưởng lập tức giết heo giống nhau mà kêu lên. Đừng đừng đừng, đừng đẩy, ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Chậm rãi, làm ta chậm rãi, có người ở phía sau nói mát. Này đều hoãn đã nửa ngày, nếu không ngươi trước xuống dưới. Để cho người khác trước thượng, giả đạo trưởng lúc này tuy rằng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, miệng thượng xác thật không chịu tha người. Hô, thứ này là ngươi làm ra tới sao? Bần đạo chính là muốn ngã ngồi mặt trên nhìn xem phong cảnh. Đạo trưởng nắm chặt vẫn luôn không lên tiếng Cố Ninh đột nhiên hô. Giả đạo trưởng hoảng sợ, theo bản năng nắm chặt trong tay dây đằng, hắn lập tức liền nhận thấy được Cố Ninh chuẩn bị làm cái gì. Không cần hai chữ vừa mới vừa vọt tới cổ họng còn không có tới kịp buột miệng thốt ra. Liền cảm giác một cổ mạnh mẽ từ sau lưng đẩy lại đây. Cả người liền không chịu khống chế từ trên ban công ngã đi ra ngoài. Tức khắc dọa ba hồn bảy phách đều bay đến trên 9 tầng mây đi. Không cần, hai chữ tức khắc liền hóa thành hoảng sợ thét chói tai. Chỉ nghe được một trận vô cùng thê lương có thể so với giết heo tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại. Đây một mảnh lâu vũ chi gian. Giả đạo trưởng bắt lấy dây đằng phi cũng dường như từ dây thừng mặt trên hoạt hướng về phía đối diện. Thực mau liền đãng tới rồi bên kia giả đạo trưởng còn nhắm mắt lại ở đằng kia gào khan. Hiển nhiên sợ tới mức không rõ. Trương Tiểu Bạch cùng Trung Húc dở khóc dở cười do ra thân mình đi túm chặt giả đạo trưởng hướng trong phòng kéo. Tiến đến trong phòng giả đạo trưởng liền nằm liệt trên mặt đất cả người mềm cùng mì sợi dường như. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Cố Ninh tâm quá độc ác chúng nó lên đây, Hướng Hứa đột nhiên quay đầu nhìn cửa phòng nói. Không có người đi hỏi chúng nó là ai, vừa rồi còn nhất phái nhẹ nhàng mọi người lập tức liền khẩn trương đi lên. Có người yên lặng mà tệ tới rồi hàng phía trước, một cái tiếp theo một người bắt lấy dây đằng trượt qua đi. Phía trước đều là đám người tới rồi đối diện bên này nhân tài sẽ bắt đầu hoạt. Hiện tại lại là một cái tiếp theo một cái hướng bên kia trượt qua đi. Ước gì là càng nhanh càng tốt. Chính là bởi vì tốc độ quá nhanh. Thường thường bên kia người đầu tiên lướt qua đi. Còn không có tới kịp túm đi lên. Người thứ hai cũng tới rồi. Phanh một chút liền tạp đi lên. Cái thứ ba đệ tứ đều đụng phải đi lên, đều là kêu khổ không ngừng. Cố Ninh hỏi, phương pháp, ngươi thử nhìn xem có thể hay không cộng hướng Hứa qua đi, hẳn là không thành vấn đề. Phương pháp nói thanh đao đừng đến bên hông, sau đó ngồi xổm xuống thân mình đem hướng Hứa bối đến sau lưng trên dưới điên điên. Nói, không thành vấn đề. Hướng Hứa ngươi cô khẩn điểm mà ni, ngàn vạn đừng ngã xuống. Hướng Hứa vội vàng đôi tay gắt gao mà. Cô ở phương pháp cổ. Phương pháp lại là không có đi bắt kia căn dây đằng, mà là trực tiếp đứng ở băng thượng. Sau đó thân hình vừa động, liền hướng tới đối diện chạy như bay mà đi. Chớp mắt liền từ đối diện cửa sổ nhảy đi vào. Lúc này chỉ còn lại có Trương Ký, Cố Ninh, còn có mặt khác tiểu đội không đến 10 cái người. Cửa phòng bắt đầu phát ra bị va chạm bang bang thanh. Dư lại người một đám đều thiếu kiên nhẫn. Phía sau tiếp trước hướng tới bên kia trượt qua đi. Đến phiên Cố Ninh thời điểm là đếm ngược đệ tứ. Thanh đao đừng đến bên hông. Cố Ninh thân thủ lưu loát phiên thượng ban công, duỗi tay lấy trụ dây đằng, không có chút nào do dự đi xuống nhảy. Dây đằng đi xuống rơi một chút, sau đó banh thẳng hướng đối diện phương hướng bay nhanh trượt qua đi. Bên tai phong xôn xao vang lên, từ thượng đi xuống xem, phía dưới tất cả đều là dập dạp tang thi, vẫn là có điểm dọa người. Đột nhiên một tiếng cực kỳ rất nhỏ dấu ở dây đang ở băng thượng hoạt động ma sát thanh dưới đang ở nứt toạc. Thanh âm truyền vào Cố Ninh lỗ tai. Cố Ninh sợ hãi cả kinh. Đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy nàng trong tay bắt lấy dây đằng cư nhiên nứt ra rồi một đạo vết rách. Ở nàng nhìn qua nháy mắt cái khe kia nháy mắt mở rộng. Tuy là gan lớn như Cố Ninh lúc này cũng bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng lúc này trụy ở không trung, còn tại cấp tốc về phía trước, lại là hoàn toàn tìm không thấy có thể chảo địa phương. Răng rách một thanh âm vang lên, dây đằng đột nhiên đứt gãy. Nguyên bản đã từ cửa sổ vươn thân mình chuẩn bị tiếp Cố Ninh Trương Tiểu Bạch phương pháp chơ mắt. Nhìn Cố Ninh trong tay đến dây đằng đứt gãy, Cố Ninh cả người nháy mắt chiều hạ trụy đi, tức khắc một trận kinh hô. Cố Ninh, tam liên đội người tất cả đều cấp dọa mông. Cố Ninh đột nhiên rơi xuống đi, nghĩ này không phải che giấu mộc hệ dị năng lúc, tức khắc dị năng kích động. Nhưng mà dây đằng còn không có chui từ dưới đất lên mà ra. Nàng duỗi ở không trung tay lại là đột nhiên bị người bắt lấy. Nàng theo bản năng nắm chặt, sau đó liền nghe được một tiếng cùng loại xương cốt khớp xương lệch vị trí thanh âm. Hạ trụy thân mình lập tức đốn ở không trung. Cố Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn đến Hoàng Mộng Giao chính một tay bắt lấy dây đằng, mặt khác một bàn tay gắt gao mà bắt được tay nàng. Bởi vì chợt thừa nhận lớn như vậy lực, sắc mặt trắng bệch chỉ là cắn răng gắt gao chống đỡ. Vừa rồi đúng là nàng theo sát sau đó, ở Cố Ninh hạ trụy kia trong nháy mắt mạo hiểm buông lỏng ra một bàn tay bắt được Cố Ninh. Đứng ở cửa sổ chỗ mọi người mắt thấy Hoàng Mộng Giao duỗi tay bắt được Cố Ninh, cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Vừa đến bên kia, Trương Tiểu Bạch bọn họ lập tức ba chân bốn cẳng đem Cố Ninh trước tiếp đi lên giảm bớt Hoàng Mộng Giao gánh nặng, sau đó mới đem Hoàng Mộng Giao cấp ôm đi lên. Hoàng Mộng Giao sắc mặt trắng bệch che lại đỉnh đầu thượng mồ hôi lạnh ứa ra. Cao Duyệt vội vàng đẩy ra đám người lại đây giúp Hoàng Mộng Giao kiểm tra. Thật cẩn thận đè đè tay nàng cổ tay chỗ. Sau đó nói, gãy xương. Cố Ninh đột nhiên đứng dậy trực tiếp rút ra bên hông đao liền hướng bên kia đang đứng ở Trương Ký bên người Chu Diễm chém tới. Cố Ninh này cử thật sự là thình lình xảy ra, làm người hoảng sợ. Hơn nữa nàng đầy mặt sát khí cả kinh, người không dám nhìn thẳng. Mấy chi dị năng giả tiểu đội đều thủy triều giống nhau sau này một lui, lập tức liền đem Trương Ký kia chi tiểu đội hiện ra tới. Chu Diễm càng là bị Cố Ninh đầy mặt xương lạnh biểu tình hoảng sợ kêu lên, ngươi làm gì? Cố Ninh lạnh như băng phun ra hai chữ tới, giết người, giọng nói rơi xuống đất, đao cũng huy qua đi. Keng, một tiếng, Cố Ninh chém ra đi đao chém vào Trương Ký đúng lúc ngưng hóa ra tới thổ thuận thượng. Trương Ký quát lạnh nói, Cố Ninh, ngươi trước bình tĩnh một chút, này nói không chừng chính là cái ngoài ý muốn mẹ ngươi. Cố Ninh lúc này thật sự là khó thở. Nghĩ đến vừa rồi nếu là không phải Hoàng Mộng Giao mạo hiểm bắt lấy chính mình, chính mình lại không có mẫu hệ dị năng nói, chỉ sợ lúc này đã rơi huyết nhục mơ hồ bị tang thi phanh thây. Nàng phía trước lấy đại cục làm trọng nhịn một hơi, lại không nghĩ rằng cái này Vương Diễm một lòng muốn nàng chết. Một kế không thành lại sinh một kế, nếu là lại buông tha nàng, kia cũng không phải nàng Cố Ninh phong cách. Thô tục buột miệng thốt ra, đồng thời trong tay đã là liền chém ba đao. Kia nhìn như cứng rắn thổ thuận cư nhiên đã bị Cố Ninh này ba đao chém nát. Trương Ký cũng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Nhìn Cố Ninh vẻ mặt lệ khí cũng là kinh hãi không thôi. Trong tay không ngừng ngưng hóa khai cuột thuận tới ngăn trở Cố Ninh đao đồng thời. Đối với bên kia Tam Liên đội người hô, các ngươi còn không qua tới ngăn lại nàng. Phương pháp bọn họ thật là ra tay, chỉ là lại không phải vì ngăn lại Cố Ninh, mà là tới giúp Cố Ninh. Phương pháp tốc độ cực nhanh, thân hình vừa động liền chui vào Cố Ninh trước mặt khiên chế trụ Trương Ký. Tam Liên đội những người khác cũng đều tất cả đều sôi nổi khiên chế trụ Trương Ký tiểu đội những người khác. Vương Diễm thật sự là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến cái này cục diện. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, đang muốn từ cửa lui ra ngoài. Chỉ là nàng một lui, trên cổ liền rắn lên lạnh lẽo lưỡi dao. Vương Diễm cả kinh, theo bản năng hô, đừng giết ta. Đồng thời dị năng lại là nháy mắt điều động lên. Nàng chỉ cảm thấy cổ chi gian có lạnh lẽo đồ vật mặt qua đi, còn không có nhận thấy được đau tới. Trước cảm giác có cái gì ấm áp chất lỏng từ cổ chỗ thấm ra tới, sau đó mới ở một trận hoảng sợ tiếng kinh hô chung cảm giác được một trận đau nhức. Nhưng mà này đau nhức còn không có liên tục bao lâu, trước mắt cảnh vật chính là một trận ba hoa chích chòe, đầu lại là trực tiếp từ trên cổ lăn xuống đi xuống. Thân thể của nàng vẫn đứng thẳng, cổ chỗ lề sách phá lệ chỉnh tề, một lát sau mới đột nhiên phun ra huyết tới. A, thanh thụ tiểu đội vài cái nữ hài nhi tất cả đều kêu sợ hãi ra tới, bị một màn này sợ tới mức nói không ra lời. Tất cả đều hoảng sợ nhìn cầm còn ở nhỏ huyết đao Cố Ninh. Nhịn không được lui về phía sau vài bước. Cố Ninh liền như vậy đem Vương Diễm cấp giết. Thậm chí đều khinh thường với nghe nàng giải thích. Cũng không nghĩ lãng phí thời gian cùng nàng nói chút vô nghĩa. Giơ tay chém xuống, cũng đã đầu mình hai nơi. Vương Diễm đầu trên mặt đất lon hai vòng, lăn đến Trương Ký bên chân. Trương Ký cúi đầu vừa thấy Vương Diễm cặp mắt kia còn mở to, trong ánh mắt còn tàn lưu hoảng sợ cùng không dám tin tưởng. Trương Ký sợ tới mức lùi lại hai bước, trên mặt biểu tình thanh lại bạch bạch lại thanh. Sau một lúc lâu mới khiếp sợ nhìn về phía Cố Ninh, lại thấy Cố Ninh đang ở mặt vô biểu tình nhìn hắn. Đao thượng còn đứng Vương Diễm huyết một giọt đi xuống chảy. Những người khác đều chỉ thấy Cố Ninh sát tang thi, lại không thấy được Cố Ninh giết người. Sát tang thi cùng giết người là hoàn toàn hai loại khái niệm. Mani dùng dị năng giết người cùng dùng đao giết người lại là hai loại khái niệm. Huống chi vẫn là một đao đem người đầu cấp chặt bỏ tới. Mấy cái tâm lý thừa nhận năng lực nhược nữ hài nhi đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch không dám nhìn. Tới kia trên mặt đất đầu cùng với kia cụ vô đầu thi thể, thượng vài giây này vẫn là cái sống sờ sờ người. Cố Ninh để đao một bên đi ra ngoài một bên nói. Tam ca, chúng ta đi. Tam Liên đội người trừ bỏ Cao Duyệt hơi có chút không khỏe ở ngoài, liền tính là Hương Hứa cũng đều sắc mặt như thường. Nghe vậy tất cả đều đi theo Cố Ninh phía sau đi ra ngoài. Viên qua một mảnh lặng im bên trong. Sinh tồn tiểu đội đội viên trần chờ hỏi. Chúng ta còn muốn hay không theo chân bọn họ đi à? Những người khác lúc này mới như mộng mới tỉnh. Viên qua cơ hồ là không chút do dự một bên đi ra ngoài một bên nói. Đi đi đi, mau cùng thượng. Hắn là càng ngày càng sùng bái cái này Tam Liên đội. Nguyên bản thoạt nhìn yếu nhất người cư nhiên như vậy hung hãn. Chết theo chân bọn họ khẳng định có thể tồn tại trở về. Phía trước còn do dự Lương Nhạc lúc này lại không có chút nào chần chờ. Vội vàng mang theo người theo đi ra ngoài. Vương Thắng Ngụy Hâm liếc nhau cũng tất cả đều vội vàng theo đi ra ngoài. Trương ký tiểu đội rốt cuộc có người nói chuyện. Đội trưởng, chúng ta đây đâu? Trương ký sắc mặt nhiều lần biến hóa. Nhìn trên mặt đất thi thể thật sự là không biết nên xử lý như thế nào. Chỉ có thể kêu trong đội ngũ một cái khác hỏa hệ dị năng giả phóng hỏa đem thi thể thiêu. Sau đó cũng đi ra ngoài. Các vị, ta xem chuyện tới hiện giờ. Đại gia tốt nhất vẫn là tách ra đi tốt nhất. Giả đạo trưởng cười tủm tỉm, trong ánh mắt lại hàm chứa hàn ý. Thật sự là một mà lại phát sinh chuyện như vậy. Thẳng thắn điểm nói, chúng ta hiện tại không tín nhiệm các ngươi. Chúng ta cũng không nghĩ lại phải đối phó tang thi, còn muốn đề phòng sau lưng nào đó dụng tâm kín đáo người. Hắn lời này đảo không phải nhằm vào Trương ký tiểu đội, mà là mọi người. Này đó dị năng giả tiểu đội nghe đều có chút chột dạ. Không thể không nói, bọn họ phía trước tới cũng là đánh chính mình bản tính nhỏ. Cố Ninh thực lực như vậy nhược, không chừng liền đã chết bão không gian. Kia chính là một đại bỉ vật tư. Nhưng đây đều là phía trước ý tưởng. Dọc theo đường đi thấy Cố Ninh vài lần ra tay lúc sau, này đó bản tính nhỏ nơi nào còn dám đánh. Giả đạo trưởng lời này nói như vậy trắng ra, hoàn toàn chưa cho bọn họ cái gì biện giải cơ hội. Không chờ bọn họ há mồm lại đến giải thích, còn nói thêm, các vị, kia chúng ta liền căn cứ thấy, nói Tam Liên đội người liền đều hướng một cái khác phương hướng đi. Rồi, chớp mắt liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Chờ bọn họ vừa đi, dư lại người hai mặt nhìn nhau, liền bắt đầu tức giận khởi Trương ký tiểu đội người tới. Vùng thoát khỏi mặt sau những người đó, Tam Liên đội rửa sạch ra một cái ngõ nhỏ tới tạm làm nghỉ ngơi. Tam ca hỏi, Cố Ninh, chúng ta hiện tại là hồi căn cứ vẫn là Trang thần? Khả năng chính là kia trên phi cơ người, Cố Ninh đột nhiên nói. Mọi người nghe vậy đều là một trận kinh ngạc. Những người khác cùng Trang thần kết giao không thâm, lại vẫn là đối người vẫn là có chút ấn tượng, phương pháp lại là sửng sốt. Như thế nào sẽ? Ngươi làm sao mà biết được? Cố Ninh nhìn Tam ca nói, Trang thần chính là ngũ tinh đại đội người, kia cái huy chương khả năng chính là Trang thần. Tam ca theo bản năng muốn hỏi Cố Ninh là như thế nào biết Trang thần là ngũ tinh đại đội người, lại ý thức được hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm. Mà ni ta phải tìm được nàng, Cố Ninh nói. Nàng chỉ là nói ra một cái Trang thần, bởi vì cũng chỉ có Trang thần bọn họ mới nhận thức. Nhưng là sự thật là vô luận trên phi cơ người là Trang thần, Quý Cửu Trạch hoặc là Dịch Thiếu Khanh đều hảo, nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố đi tìm được bọn họ. Tam Liên đội những người khác đều không biết Cố Ninh cùng Trang thần ở một cái khác thế giới giao tình. bao gồm phương pháp, đều chỉ cho rằng Cố Ninh cùng Trang Thần cũng chính là gặp qua hai lần mặt. Liền tính tổng cộng thêm lên chỉ sợ cũng chưa nói thượng nhiều ít lời nói. Cố Ninh lại như vậy đạo nghĩa không thể chối từ muốn đi tìm người. Thật sự là có chút làm người giật mình. Bọn họ trong lòng cũng hơi có chút không tán đồng. Vì một cái cũng không có bao lớn giao tình người đi mạo hiểm. Thật sự là quá không lý trí. Còn có những cái đó có quan hệ với nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh tư liệu. Nếu tìm được rồi, có khả năng sẽ cứu vớt toàn bộ thế giới. Tựa hồ nhận thấy được bọn họ trong lòng không tán đồng. Cố Ninh bổ sung như vậy một câu. Nói xong lúc sau chính nàng đều cảm thấy từ miệng mình nói ra nói như vậy tới có chút quái dị. Nhưng là lúc này cũng chỉ có thể tìm được như vậy một cái hiên ngang lẫm liệt lấy cớ. Tam ca lại bị Cố Ninh này phiên lời nói cấp đả động. Vậy đừng lãng phí thời gian. Nhanh lên trước định cái phương hướng. Chúng ta đi bên nào đi? Ta biết hướng Hứa nhìn phía một phương hướng. Hẳn là hướng bên kia đi. Y theo hướng Hứa chỉ phương hướng đi lên vài trăm mét. Sau đó liền ở một cái đường phố phát hiện một con phiếm tanh tưởi biến dị tang thi thể. Bên cạnh đều là chút bị lưỡi dao gió cắt phi thường thê thảm tang thi thể. Còn có vài chỉ tang thi ở bên này du đãng, lập tức đã bị giải quyết rớt. Mau đến xem, bên kia có ký hiệu. Phương pháp đột nhiên chỉ vào một bức tường trước mặt kêu lên. Mọi người nghe vậy nhìn lại nhìn đến bên kia có một nhà môn cửa hàng cửa cuốn thượng dùng một cái phun bông tuyết cái loại. Này thùng tưới phun một cái đại đại màu trắng mũi tên. Chỉ hướng về phía trước phương hướng. Xem này một đường bị giết tang thi. Hẳn là bọn họ dự đoán được sẽ có thể cứu chữa viện. Cho nên đang chạy trốn thời điểm hấp tấp dưới cho bọn hắn để lại ký hiệu. Cố Ninh tinh thần chấn động. Nàng có một loại phi thường mãnh liệt dự cảm. Nàng sắp muốn cùng bên này ngũ tinh đại đội hội sư. Áp lực hạ trong lòng ẩn ẩn kích động. Cùng những người khác liếc nhau. Sau đó đoàn người đồng thời hướng tới mũi tên chỉ hướng phương hướng chạy tới. Hết chương.